kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1307, 1307, chương 1299. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô tin tưởng Kiện Trì và luôn nói mình ăn miếng trả miếng, cô không chủ động gây sự nhưng cô cũng không bao giờ sợ phiền phức. Không lâu sau, Phùng Tịnh đã nhận được món quà lớn từ Đường Ninh, sau khi mở phong bì ra, chị ta sửng sốt nhìn những bức ảnh trong đó. Là ai? Ai làm ra cái này? Điều đầu tiên chị ta có thể nghĩ đến là La Anh Hồng, mặc dù chị ta nghĩ La Anh Hồng không có đầu óc nhưng do chị ấy có Đường Ninh. Đường Ninh khủng khiếp thế nào, ở Thịnh Kinh còn có ai không biết. Vì vậy, chị ta trực tiếp gọi vào điện thoại của L5 Anh Hồng. Con khốn, mày vì muốn đối phó tao, thậm chí là con trai mày cũng không lo. La Anh Hồng nghi ngờ liếc nhìn điện thoại di động của mình, rồi tiếp tục nghe. Nói tiếp đi, cô muốn cái gì? Nói nhanh lên đi. La Anh Hồng không hiểu Phùng Tịnh đang nói gì, nhưng chị ấy có thể đoán được Phùng Tịnh nói như vậy là có ý gì. Thế nên chị ấy trực tiếp cúp điện thoại của Phùng Tịnh, đi hỏi Đường Ninh, nói cho Đường Ninh nghe chuyện vừa rồi Phùng Tịnh gọi cho chị ấy. Đường Ninh nghe xong liên mỉm cười. Chị Hồng, phải bình tĩnh, Phùng Tịnh bây giờ sẽ đánh mất con át chủ bài quan trọng nhất của chị ta mà trước kia đã dùng để đối phó chị. Sau đó Đường Ninh nói với La Anh Hồng những việc mà cô đã sắp xếp thư ký làm. La Anh Hồng nghe xong không khỏi bị thuyết phục bởi sự thông minh của người phụ nữ trước mặt, bởi vì người bình thường sao có thể nghĩ tới việc lợi dụng những cái bẫy đã có sẵn được chứ. Nhưng Đường Ninh đã làm như vậy và còn thu được kết quả kỳ đa yê yu. Cho dù thế nào thì Phùng Tịnh cũng coi như bị họ năm thóp rồi. Sau này cô sẽ không còn bị động khi đối mặt với Phùng Tịnh nữa. Chẳng mấy chốc Phùng Tịnh đã chủ động tìm đến Cự Tỉnh, đương nhiên Đường Ninh sẽ không để cho chị ta vào dễ dàng như vậy mà để chị ta chờ bên ngoài cửa mấy tiếng đồng hồ rồi mới cho thư ký ra ngoài xử lý. Phùng Tịnh quan sát xung quanh Cự Tỉnh, hừ lạnh một tiếng, nói thăng với thư ký. Cô nên trực tiếp mời chủ tịch Đường của các người ra đây. Thật ngại quá cô Phùng, chủ tịch Đường đang nghỉ ngơi, không tiện tiếp khách. Thư ký rất kiên nhẫn đáp, vậy là anh Hồng đâu? Gọi cô ta ra gặp tôi. Chuyện xác, xin lỗi cô Phùng, muốn gặp chị Hồng phải hẹn trước. Phùng Tịnh nghe xong ôm ngực thở dốc, hiển nhiên là đang rất tức giận, dù sao thì chị ta cũng khá nổi tiếng. Trong giới giải trí, không một ai có thể ngạo mạn vô lễ với chị ta như Cự Tỉnh. Chủ tịch Đường các người cũng mặt mũi cũng lớn gớm. Thư ký khế cười, vừa định xoay người đi ra ngoài như ân Phùng Tịnh lại nắm lấy cô tay cô. Đừ, ân con nói với tôi đây là Cự Tỉnh các cô tính nghĩ ra để làm nhục người khác. Cô Phùng, mong cô tôn trọng một chút. Thư ký lập tức cảnh cáo Phùng Tịnh. Phùng Tịnh tóm lấy thư ký, lạnh lùng nhìn cô ấy rồi uy hiếp. Cô sẽ phải tan làm, đến lúc đó xem tôi xử lý cô thế nào. Thư ký bình tĩnh nhìn Phùng Tịnh thoát khỏi cánh tay Phùng Tịnh đang nắm lấy cô tay cô, xoay người rời khỏi phòng tiếp khách. Một lúc sau, Đường Ninh và thư ký cùng nhau tiến vào phòng tiếp khách. Chị Phùng đến Cự Tỉnh cũng thôi đi, tại sao lại uy hiếp thư ký của tôi? Đường Ninh trực tiếp hỏi Phùng Tịnh. Phùng Tịnh nhìn Đường Ninh, ánh mắt đầy vẻ khinh kinh và chán ghét. Đường Ninh, thủ đoạn của cô có hơi bỉ ôi. Chị Phùng không bằng cứ đi thẳng vào vấn đề. Đường Ninh ngồi thẳng xuống ghế, chẳng thèm nói thư ký chuẩn bị trà nước cho Phùng Tịnh. Bức ảnh, cách chương.